Mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Phật dạy, khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người. Hậu quả của khẩu nghiệp cũng vô cùng kinh khiếp. Không dương thì âm, sớm hay muộn thì cũng đều có báo ứng. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Vậy nên mới có người nói rằng: tôi không hề làm một việc xấu nào, sao có thể tổn hại đến phúc báo được? Kỳ thực, bạn hãy nhớ rằng tạo khẩu nghiệp cũng sẽ tổn hại đến phúc báo. Một người có mệnh tốt hay không phải nhìn xem người đó có nhiều khẩu đức hay không. Trong cuộc đời của một người, không phải ngày nào cũng làm chuyện thất đức, nhưng việc nói những lời chỉ trích khó nghe thì có thể xảy ra mỗi ngày. Tích lũy qua năm tháng, phúc báo sẽ vì khẩu nghiệp mà tiêu tan hết. Do đó, người nói chuyện không có khẩu đức, cả cuộc đời thường gập ghềnh trắc trở, thậm chí rất thê lương. 1. Khẩu nghiệp gây họa. Có câu chuyện cổ kể rằng, ở một ngôi chùa nọ, có Phật và các hòa thượng trụ trì. Một hôm nọ, trên đường đi lễ về, Phật và các hòa thượng đang nghỉ chân dưới một tản cây to ven hồ. Bỗng một con khỉ từ trên cây nhảy xuống, xin mượn chiếc bát trong tay Phật. Sau khi đón nhận chiếc bát từ Phật, rồi nhanh chóng rời đi, con khỉ quay lại, cung kính dâng chiếc bát chứa đầy mật ong lên cho Phật. Phật nhận bát mật ong, chia đều cho các đồ đệ. Khỉ ta thấy vậy, thích thú nhảy múa xung quanh. Sau khi chết, con khỉ được hóa kiếp thành người và được mẹ đặt tên là Mật Thăng. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc Mật Thăng đã trưởng thành. Mật Thăng đã quy y cửa Phật và sau đó anh đã tu thành chính quả. Một lần, trên đường ra ngoài cùng các hòa thượng khác, khi thấy mọi người đang khát nước, Mật Thăng liền tung chiếc bát không của mình lên trời. Sau khi chiếc bát đã chứa đầy nước mật tươi ngon, Mật Thăng liền đưa cho các hòa thượng khác uống. Khi trở về nơi nghỉ, một hòa thượng đã nói với Phật: trước kia Mật Thăng đã tu được phúc gì? Tại sao có thể dễ dàng cầu xin được mật ong? Đức Phật đáp: các người có nhớ, cách đây rất lâu, có một con khỉ đã mượn chiếc bát đi lấy đầy mật để dâng lên Phật và chúng tăng hay không? Vì thiện tâm đó, nên khi chết, nó được chuyển kiếp làm người. Và vì người đó thành tâm, tiến cúng nước mật, nên bây giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể có được mật. Nghe Phật nói xong, các tăng tử lại hỏi: thưa Đức Phật, vậy kiếp trước của Mật Thăng vì lý do gì lại bị đày làm khỉ ạ? Đức Phật nhìn một lượt các hòa thượng, chậm rãi nói: Mật Thăng bị đày thành kiếp khỉ là việc của 500 năm trước. Đó là khi Phật Ca Diệp Như Lai còn tại thế. Khi đó có một vị hòa thượng trẻ tuổi tình cờ trông thấy một hòa thượng khác nhảy qua một con suối nhỏ, liền cười nói: trông bộ dạng hòa thượng kia cứ như con khỉ, do đó đã phạm vào tội ác khẩu và bị đày làm kiếp khỉ. Sau đó hòa thượng đó đã nhận ra tội lỗi của mình, đã sám hối với vị hòa thượng kia để không bị đày xuống địa ngục chịu tội. Cũng vì cái kết duyên đó, con khỉ mới có thể gặp được Phật, kiếp này mới nhanh chóng thành chính quả như vậy. Phật dạy rằng khẩu nghiệp cũng vô cùng kinh khiếp. Không dương thì âm, sớm hay muộn thì cũng đều có báo ứng. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Gieo nhân nào gặt quả ấy, đừng vì đôi lời nói ra phút chốc mà gánh nghiệp cả đời. 2. Cô đơn khi bệnh tật vì ác khẩu. Thời Đức Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ có một trưởng giả rất giàu có, tên là Bộ Chi Ca. Người này tính tình lì lợm, cứng đầu, rất dễ nổi nóng. Mỗi lần nóng giận, ông thường thốt ra những lời lẽ khó nghe, càng ngày càng bị mọi người xa lánh. Đến khi Lâm bệnh nặng, bộ chi ca nằm liệt giường cũng không có ai thăm nom hỏi han. Đến lúc này, ông mới tỉnh ngộ ra rằng khẩu nghiệp mình đã gây ra trong suốt cuộc đời khiến giờ đây ông phải nhận lấy hậu quả nặng nề. Chúng ta cũng thường gặp rất nhiều những bộ chi ca như thế trong cuộc sống. Những người có tính tình thô bạo hay chỉ trích và nổi nóng với người khác đôi khi lại được gọi là những người thẳng tính, bộc trực. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc ưa nói thẳng, nói thật với hay nói lời thô bạo lại rất mong manh. Nếu không tỉnh giác, có thể khiến bạn sa vào ác khẩu lúc nào không hay. Đức Phật có dạy rằng, ác khẩu là lời nói thô ác, mắng chửi, nguyền rủa. Sự tai hại không hề nhỏ. Thực tế cuộc sống quả đúng như vậy. Lời nói thô ác thường tạo ra hố sâu ngăn cách giữa người với người. Đôi khi còn khiến người ta thù địch nhau, chém giết nhau chỉ vì một trận cãi vã. 3. Hãy lưu giữ khẩu đức cho mình. Người xưa nói, miệng có thể nói lời đẹp như hoa hồng, miệng cũng có thể nói lời độc như gai ma vương. Tu dưỡng khẩu đức cũng tức là tu luyện trưởng năng lượng của bản thân. Người mà toàn thân tràn đầy năng lượng tốt đẹp mới có thể gặp nhiều may mắn. Khẩu đức tốt mới có thể gặp vận may tốt. Vận may tốt mới có thể ít đi đường vòng, thành tựu nhiều hơn. Không nói lời ác độc, không nghe lời thô lỗ. Đây là cách tu dưỡng mà chúng ta nên có. Muốn lưu giữ khẩu đức của mình, phải tập cho mình những thói quen như sau. Bỏ nói nhiều. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nói chuyện không nên nói quá nhiều, nói nhiều thường bị thiệt. Hàn Mặc Tử đã nói, con cóc, con ếch, cả ngày lẫn đêm đều kêu không ngừng, nhưng không có ai để tâm đến cả. Con gà trống cái đúng giờ vào lúc bình minh, mọi người nghe thấy và thức dậy sớm. Bởi vậy, nói nhiều có ích lợi gì đâu. Chỉ có lời nói được nói ra trong tình huống hợp thời cơ thì mới có tác dụng. Bỏ lời nói dễ dãi. Lời nói không thể nói dễ dàng. Nếu thay đổi lời đã nói, chỉ bằng không nói. Lời không thể hứa dễ dàng. Nếu hứa rồi lại thay đổi, chỉ bằng đừng hứa. Cặp chuyện đừng tùy tiện phát ngôn. Nếu không sẽ mang họa vào thân. Cũng đừng dễ dàng hứa hẹn với người khác. Nếu không sẽ mất chữ tín. Bỏ lời nói ngông cuồng. Không nên không biết nặng nhẹ mà nói bậy nói càn, ngông cuồng hay khiêm tốn. Điều này trực tiếp liên quan đến phúc họa của một người. Cuồng gây chú ý, cuồng gây căm ghét, rất dễ gây ra chuyện tai họa. Bỏ lời nói thẳng thừng. Không nên nói thẳng, không che đậy mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu không sẽ gây ra phiền toái. Khi nói phải đặt sự tự tôn của người khác lên vị trí số 1. Bỏ lời nói cạn kiệt. Khi nói chuyện phải xúc tích, đừng nói mà không chừa đường lui. Biết hết cũng không cần nói hết. Chừa chút đường lui cho người khác, để chút khẩu đức cho chính mình. Trách người không cần trách khắt khe. Khoan dung với người khác một chút cũng chính là cho mình một phần linh động, một đường lui. Bỏ lộ ngôn. Không được tiết lộ cơ mật. Đối với chuyện của người khác, tuyệt đối không được tiết lộ. Đây là vấn đề nhân phẩm và nguyên tắc làm người. Nó cũng dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khi sự việc vẫn chưa thể chắc chắn, cũng không được nói những lời quả quyết để tránh tạo ra ảnh hưởng không tốt, làm người khác cảm thấy phù phiếm và hà khắc. Bỏ lời nói tức giận. Lúc tức giận không nên nói gì cả. Vì lời nói được nói ra vào lúc này thường không được suy xét kỹ lưỡng nên sẽ làm tổn thương mình và người khác. Kiến thức là từ học tập mà có, năng lực từ tôi luyện mà thành, phẩm hạnh nhân phẩm là từ tu dưỡng mà ra. Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất. Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên. Nhân quả báo ứng là quy luật nghiêm minh, dù chỉ một lời nói, một hành vi nhỏ đều có nhân quả ở trong đó. Người ác khẩu tự hại mình, lời nói gió bay nhưng nghiệp không bay. Ngược lại, những lời nói tốt đẹp có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. 4. Bí quyết để không tạo khẩu nghiệp. Để tránh khẩu nghiệp, chúng ta có thể thực tập cách làm rất đơn giản là hít thở 3 hơi thật nhẹ, thật êm để tĩnh tâm và thư giãn trước khi nói. Lúc đó sẽ bớt đi những lời nói vô ích và không hợp lý, thậm chí là xấu. Người có trí biết rõ, nếu lời mà mình chuẩn bị nói ra có thể mang lại hậu quả xấu thì thường không nói hoặc chưa nói. Bởi nếu ta nói ra mà ta không kiểm soát được lời nói thì ta tạo khẩu nghiệp xấu. Mà khẩu nghiệp xấu chắc chắn để lại hậu quả xấu, hoặc ngay tức thì hoặc dài lâu. Ai cũng muốn nghe những lời hay tiếng đẹp, ta cũng vậy. Cớ gì ta nói những lời không dễ thương? Tôi hay tự nghĩ, liệu người nghe có muốn nghe những lời mình nói không? Nếu câu trả lời rằng không, thì thường là tôi cố gắng không nói. Nói ra mà gây hận thù oán ghét thì chính ta tạo khẩu nghiệp xấu. Vì vậy, người có trí tuệ thực tập chỉ nói sự thật, không bịa chuyện. Họ cũng tập nói những lời nhẹ nhàng, êm dịu, dễ nghe. Họ không nói lưỡi hai chiều, ngồi đây nói trắng, đến chỗ khác lại nói đen. Họ thực tập không bịa chuyện, không thêu dệt câu chuyện, không nói sai sự thật. Họ thường không nói những gì mà họ không biết chắc chắn là có thật. Sách tóm tắt: chúc bạn sống khôn ngoan hơn.